Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106. Chương 1106. Mặc dù hoàn chỉnh Chu Tiên Tứ Kiếm, lại phối hợp thêm Chu Tiên Trận Đồ, mới coi là chân chính bát giai đỉnh phong tiên khí, nhưng chỉ bằng hãm tiên kiếm một thanh, chỉ cần toàn lực thôi động, cũng đủ để xóa bỏ thất giai quỷ hỏa huyền ma đế. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần quả quyết thầm nghĩ, hệ thống, hối đoái hãm tiên kiếm. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, hệ thống chính đang xử lý bên trong, tốn hao 200.000 điểm nhân quả, hối đoái Chu Tiên Tứ Kiếm hãm tiên kiếm. Hệ thống cái kia nghiêm túc mà không mang tình cảm máy móc âm vừa mới rơi xuống. Từng đạo to lớn màu tím lôi đình liền từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng bổ vào Chu Thần trước người. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại Chu Thần trước người khu vực, tới gần tay trái địa phương, một đạo thanh sắc rực rỡ quang huy không ngừng ngưng tụ. Vô tận màu tím lôi đình bổ vào cái kia màu xanh quang huy phía trên. Những này không biết từ nơi nào xuất hiện lôi đình chi lực, chính là trực tiếp bị triệt để hấp thu hầu như không còn. Răng rác, cuối cùng một đạo lôi đình đánh rơi, tựa như vỏ trứng vỡ tan thanh âm vang vọng. Cái kia màu xanh rực rỡ quang huy hóa là một đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Cột sáng bên trong, một thanh tạo hình cổ pháp trường kiếm lẳng lặng nổi lơ lửng. Kiếm này không phải vàng, không phải bạc, không phải đồng, không phải sắt, không phải là kim loại, cũng không phải là ngọc thạch. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng cho người cảm giác lại là cực kỳ kiềm chế. Hoặc là nói, thanh kiếm này không riêng cho người cảm giác 10 phần kiềm chế. Thậm chí, Chu Thần trong tay phải chỗ đề trảm đế kiếm, ở đây đem trường kiếm màu xanh trước mặt, cũng không khỏi được vù vù đứng lên. Kia là đang run rẩy cùng sợ hãi. Không hổ là hãm tiên kiếm. Chu Thần chậm rãi cầm trường kiếm màu xanh chuôi kiếm, lòng bàn tay trái vừa mới tiếp xúc, liền nháy mắt cảm thấy một cỗ bàng bạc vô song khủng bố kiếm ý truyền đến trên người hắn. Cỗ kiếm ý này mạnh, liền Chu Thần vị này đấu đế thân thể đều có chút rung nạp không ngừng. Vô tận kiếm ý từ thân thể của hắn trong lỗ chân lông tràn lan mà ra. Phong mang tất lộ, miễn cưỡng nắm giữ hãm tiên kiếm. Chu Thần cố nén cái kia khủng bố kiếm ý không ngừng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Mũi kiếm vừa nhấc, quát lạnh nói, thiên cung sở thuộc, lui ra. Cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Nghe nói lời ấy, chính liên thủ cùng quỷ hỏa huyền ma đế kịch chiến, nhưng như cũ nơi tận cùng hạ phong 12 vị thiên cung đấu đế. Thiên sứ Tam Vương, Thái Dương Thần Di Hong Kun, thần giới 8 vị thần vương chờ một đám thiên cung cường giả, lập tức liền lui nhanh mà ra. Lấy bọn hắn đối với Chu Thần hiểu rõ, đã nhưng cái này tham sống sợ chết không tiết tháo ra hỏa dám lên, cái kia tất nhiên là tế ra chân chính át chủ bài. Quả nhiên, thiên cung đám người vừa mới thối lui còn không có một giây, quỷ hỏa huyền ma đế cùng dị ma hoàng còn có chút sững sờ thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp chính là tự Chu Thần trong miệng truyền ra. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại cần nhị dưới núi giấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Chu Thần lợi hại hãm tiên vong, đại la kim tiên máu nhuộm thường. Cuồn cuộn tiếng gầm còn giống như lôi đình quanh quẩn ở chân trời. Nháy mắt sau đó, một đạo hiện ra hồng quang, thậm chí nhuộm đỏ nửa phía bầu trời, thanh sắc quang mang chính là phun bắn ngàn vạn dặm. Trong chớp mắt liền hướng phía quỷ hỏa huyền ma đế phá không mà đến. Thứ gì? Quỷ hỏa huyền ma đế còn không có từ mộng bức bên trong kịp phản ứng, liền nhìn thấy như đúc thanh quang như thiểm điện phun bắn mà tới, cái kia đạo thanh quang phía trên mang theo khí tức, để hắn lập tức cảm giác toàn thân rét run, ma hồn run rẩy. Cái này đạo thanh quang tuyệt đối có thể trọng thương hắn, tuyệt đối không thể đón đỡ. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại quỷ hỏa huyền ma đế trong đầu, thanh quang liền đã đi tới trước ngực của hắn. Liền xem như quỷ hỏa huyền ma đế muốn thi triển không gian bí pháp bỏ chạy, cũng căn bản không kịp. Dị ma hoàng, ủy khuất ngươi, bản tọa sẽ báo thù cho ngươi. Quỷ hỏa huyền ma đế sắc nhọn cao quát một tiếng. Một giây sau, hắn liền trực tiếp đem một bên vẫn còn mộng bức bên trong dị ma hoàng một thanh vồ tới, ngăn tại cái kia đạo thanh quang trước đó. Quỷ hỏa đại nhân, ngươi, a, vừa mới kịp phản ứng dị ma hoàng còn chưa nói ra một câu đầy đủ. Cái kia đạo thanh quang liền hung hăng xuyên qua tại dị ma hoàng trên thân thể. Nhất thời, dị ma hoàng bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn cái kia khổng lồ ma đế thân thể cũng là cấp tốc thu nhỏ, quanh thân sền sệt ma khí, càng là tại lấy một loại tốc độ kinh người biến mất. Còn không có hai hơi thời gian, dị ma hoàng liền ở đằng kia thanh quang phía dưới hôi phi yên diệt. Mà cái kia thanh quang, mặc dù tốc độ chậm lại, đi vẫn như cũ thế đi không giảm, hướng phía quỷ hỏa huyền ma đế hung hăng đánh tới. Mắt thấy dị ma hoàng liền thời gian ba cái hô hấp đều không có đỡ được liền bị đánh cho hôi phi yên diệt. Quỷ hỏa huyền ma đế có thể nói là vong hồn đại mạo. Hắn vô ý thức chính là lui nhanh mà ra, thậm chí đem trước ngưng tụ ra vạn trượng ma tượng cản trước người, ý đồ tránh thoát một kích chí mạng này. Ầm ầm, như là đầy trời lôi đình đánh rơi, khủng bố lôi minh âm thanh ầm vang nổ vang, sóng xung kích lấy quỷ hỏa huyền ma đế làm trung tâm, nháy mắt khuếch tán hơn 10 vạn dặm, sóng xung kích ven đường những nơi đi qua, sơn nhạc giang hà đều bị san thành bình địa, liền không gian đều hiển lộ ra bóng loáng mà đen kịt đứt gãy. Đợi năng lượng gió lốc cùng bụi mù tan hết, quỷ hỏa huyền ma đế thân ảnh liền lại lần nữa hiển lộ ra. Lúc này quỷ hỏa huyền ma đế, lúc trước hắn tạo nên ra vạn trượng ma tượng đã hoàn toàn vỡ nát. Liền liền bản thể của hắn cũng là tàn tạ không chịu nổi, toàn thân máu chảy ồ ạt, một đầu cánh tay cũng không cánh mà bay, khí tức cũng là uể oải suy sụp, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Mà tại cách hắn ngoài vạn dặm chu thần, trong tay trái hám tiên kiếm vẫn như cũ tại không ngừng phóng thích ra khủng bố thanh quang kiếm ý. Vừa rồi hắn chỉ là y theo khẩu quyết đem hám tiên kiếm tế ra, liền chu sát dị ma hoàng, đả thương nặng quỷ hỏa huyền ma đế. Có thể thấy được hám tiên kiếm khủng bố uy lực. Quỷ hỏa đúng không? Xem ra, ngươi thật muốn làm quỷ. Chu thần lạnh lùng chào phúng một tiếng, trong tay hãm tiên kiếm chính là lại lần nữa ngo ngoe muốn động. Nghe nói lời ấy, bị một kiếm gây nên tàn quỷ hỏa huyền ma đế nháy mắt liền cảm thấy nguy hiểm chí mạng, vội vàng hoảng sợ quát: "Tiểu tử, ngươi đừng có giết ta, thả ta rời đi, ta cùng ngươi thề, từ nay về sau rốt cuộc không xâm nhập cái này phương hạ vị diện. Bản đế chính là thiên đế chi thân, tự nên miệng vàng lời ngọc, nói muốn giết ngươi, liền nhất định muốn giết ngươi. Nếu như cầu tình hữu dụng, còn muốn ta thiên cung làm cái gì?" Nhìn thấy vô sỉ cầu xin tha thứ quỷ hỏa huyền ma đế, chu thần thanh âm bình thản, cái kia trong thanh âm lại là có vô tận uy nghiêm, phảng phất thiên địa cộng minh: "Các ngươi vực ngoại tà tộc, làm trái nghịch thiên đạo, tạo thành vô số vị diện hạo kiếp đung đưa. Bây giờ, bản đế liền trước dùng ngươi tế cờ." Lời còn chưa dứt, cái kia chói mắt thanh quang lại lần nữa tế ra. Cái kia rộng lớn chi tượng, để chu thần không khỏi đọc lên một câu thơ: "Kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu." mà mắt thấy cái kia đoạt mệnh thanh quang lại lần nữa đánh tới. Quỷ hỏa huyền ma đế căn bản không dám đối kháng, dưới thân trực tiếp hóa ra màu đen phong bạo. Phong bạo bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt, đem hắn cuốn lên, hướng phía hắn lúc đến vị diện khe hở, liền là xa xa bỏ chạy mà đi. Loại kia tốc độ, nhanh đến kinh người, nhưng mà, lại nhanh cũng không nhanh bằng hãm tiên kiếm. Một đạo quen thuộc lôi đình tiếng oanh minh lại lần nữa truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia quỷ hỏa huyền ma đế thân ảnh, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Đinh, túc chủ đánh giết võ động càn khôn thế giới nguyên nhân vật trong kịch bản. Dị ma tộc dị ma hoàng, ban thưởng 20.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết đại chúa tể thế giới nguyên nhân vật trong kịch bản. Viêm ma tộc quỷ hỏa huyền ma đế, ban thưởng 150.000 điểm nhân quả. Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh tại chu thần vang lên bên tai, sau đó chu thần liền là có chút bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn thật vất vả đánh chết hai tôn ma đế, cứu vãn toàn bộ thiên huyền đại lục, nhưng như cũ là thua thiệt. Hắn mua hãm tiên kiếm liền dùng 200.000 điểm nhân quả. Trước kia tích lũy điểm nhân quả cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ lại chỉ lấy hồi 170.000 điểm nhân quả chi phí. Thực sự không phải cái có lời mua bán. Bất đắc dĩ thở dài, chu thần đang chuẩn bị hướng toàn bộ thiên huyền đại lục sinh linh nói mấy câu nói mang tính hình thức, bên tai lại truyền đến từng đợt kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đây là thuộc về thiên huyền đại lục toàn bộ sinh linh cộng đồng hò hét. Dù sao, tai họa thiên địa vạn năm dị ma loạn, rốt cục tại hôm nay, bị triệt để trừ tận gốc. Vô số thiên huyền đại lục sinh linh toàn thân run rẩy nhìn qua một màn này. Cái kia từng để cho đến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng dị ma, bây giờ, cuối cùng hôi phi yên diệt. Lăng Thanh Trúc cùng băng chủ ứng hoan hoan đám người trên mặt đồng dạng có khó mà ngăn chặn vui sướng. Một ngày này, các nàng phải đợi quá lâu. Thiên đế bệ hạ cứu thế tri ân, thiên huyền chúng sinh vĩnh thế không dám quên. Tuyệt vọng về sau trọng sinh, để đến vô số người kích động đến rơi nước mắt. Toàn bộ thiên huyền đại lục tứ phương trăm vạn dặm, vô số người kích động quỳ lại. Cái kia chân thành tha thiết mà âm thanh kích động, ngưng tập hợp một chỗ, chấn động thiên địa. Mà chu thần cùng thiên cung đám người, nhìn qua mảnh này đầy dẫy thương di đại địa, nghe được cái kia oanh minh thiên địa kính sợ thanh âm, cũng có chút trầm mặc. Là cái này, sống sót sau tai nạn đi. Nửa năm sau, thiên huyền đại lục, thiên đạo phong, nam cực trường sinh cung. Cái này lấy tên tự hoa hạ trong thần thoại nam cực trường sinh đại đế chi danh tạo thành liền cung điện, tự nhiên cũng là mới thiên cung phân bộ. Nơi này ẩn giấu đi thiên huyền đại lục năm thành trở lên luân hồi cảnh cường giả, thậm chí là tam trọng luân hồi kiếp trở lên trí cường giả, thí dụ như viễn cổ bảy đại chủ. Đương nhiên còn có vị kia đem thiên huyền đại lục từ nhất là tuyệt vọng thời khắc bên trong cứu thoát ra thân ảnh tổ cảnh, thậm chí thiên chí tôn cảnh cường giả trí cao có lẽ có thể xuất hiện tại thiên huyền đại lục. Nhưng vị kia thân phận lại là bất luận kẻ nào vô pháp thay thế. Thiên đế chu thần cũng là toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả mọi người cộng tôn trí cao hoàng giả. Lúc này, thiên đạo sơn phía trên, chu thần đứng tại cái kia vách núi bên cạnh, cúi đầu nhìn qua cái kia mây mù lượn lờ phía dưới mỹ diệu cảnh. Ở sau lưng hắn, Lăng Thanh Trúc, băng chủ ứng hoan hoan, sinh tử chi chủ mấy người đều là nhìn qua bóng lưng của hắn. Bóng lưng kia mặc dù gầy gò, nhưng là có một loại vô pháp ngôn ngữ uy nghiêm, kia là thuộc về thiên đế uy nghiêm. Ta chuẩn bị động thủ, tìm kiếm cái kia vị diện thai, thuận tiện xung kích thiên chí tôn cảnh giới. Chu thần ngắm nhìn hư không, Sau một lúc lâu, đột nhiên chậm rãi nói, vậy sư thúc, người tìm đến vị diện thai tung tích sao? Băng chủ Ứng Hoan Hoan đột nhiên nói, cái này, còn không có, ta cũng là mấy ngày gần đây nhất mới bắt đầu tìm. Chu thần có chút lúng túng vì chính mình tìm cái lý do. Lập tức xoay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt hết chuyện để nói Ứng Hoan Hoan. Cô nàng này là cố ý hủy đi hắn đài đi. Ta biết vị diện thai ở đâu. Bỗng nhiên, một âm thanh êm ái từ Chu thần bên tai truyền đến. Lập tức, một con mềm mại trắng nõn ngọc thủ cũng nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn. Bên trên truyền đến trượt, non, cảm giác lạnh như băng, khiến Chu thần có chút khó chịu, tâm cảnh có chút bình phục. Thanh Trúc, ngươi biết. Chu thần nghiêng đầu nhìn qua bên người một bộ váy trắng tựa như tiên tử Lăng Thanh Trúc. Nàng đôi kia duyên dáng con ngươi, lẳng lặng nhìn hắn, trong đó yêu thương khó mà che giấu. Từ khi Chu thần đồ diệt xâm lấn thiên huyền dị ma tộc về sau, Lăng Thanh Trúc đối với tình cảm của hắn chính là ngày càng nồng hậu dày đặc. Đây là một loại hỗn hợp có cảm kích, sùng bái cùng lâu dài chung đụng thân tình hỗn hợp lại phức tạp tình yêu. Đúng vậy a, ta biết. Lăng Thanh Trúc mỉm cười một tiếng, lập tức nói, vị diện thai lại tên Thái Thượng, mà ta vừa lúc học qua phù tổ truyền thừa Thái Thượng cảm ứng quyết, có thể cảm ứng được vị diện thai. Cái kia như thế, cảm ơn ngươi. Chu thần nghe xong lời ấy lúng túng hơn, bởi vì dựa theo hắn lập hoang ngôn, thân là phù tổ sư đệ, hắn cũng hẳn là sẽ Thái Thượng cảm ứng quyết. Bất quá trước mắt biểu tình của tất cả mọi người đều không có gì khác thường, không biết là không có chú ý hay là không muốn bóc xuyên. Mà nghe nói Chu thần nói tới tạ ơn, Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, chợt cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp gò má liền nháy mắt phi đỏ lên, cắn môi đỏ mọng nói, người ta ở giữa gì nói cảm ơn chứ. Dừng một chút âm thanh, ngượng ngùng Lăng Thanh Trúc lại vẽ rắn thêm chân giống nhau nói bổ sung, nhanh bắt đầu đi, ta giúp ngươi tìm đến vị diện thai. Nghe nói lời ấy, Chu thần gật đầu cười, sau đó liền không nói thêm lời, trên đỉnh núi kia ngồi xếp bằng mà xuống, hai mắt cũng là chậm rãi nhắm lại. Mà một bên Lăng Thanh Trúc, một đôi mắt đẹp cũng là lập tức nhắm lại, ý thức như thiểm điện dung nhập thiên địa. Mà một bên băng chủ, sinh tử chi chủ mấy người, rất nhanh liền cảm giác được hai cỗ cực kỳ kỳ diệu chấn động đang từ Chu thần cùng Lăng Thanh Trúc trên thân khuếch tán ra. Sức chấn động kia tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt chính là bao phủ thiên địa. Sau đó bắt đầu từng khúc tìm kiếm cái kia vị diện thai. Lúc này, ở trong hư không, Chu thần ý thức đang tìm kiếm. Đột nhiên chính là cảm giác được một cỗ mềm mại ý thức cũng là xuất hiện. Cái kia ý thức đối với hắn theo dựa đi tới, xen lẫn nồng đậm tình cảm. Cái này tự nhiên là Lăng Thanh Trúc ý thức. Hai đạo ý thức tương hỗ tới gần. Sau đó, tương dung lên. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lại sau đó, vận dụng lên Thái Thượng cảm ứng quyết, Lăng Thanh Trúc liền dẫn Chu thần ý thức nhìn xuống lấy thiên địa. Chu thần ý thức cũng bắt đầu ngưng tụ ra hóa thân tới. Mà bên cạnh hắn, Lăng Thanh Trúc cũng là nổi lên. Chỉ bất quá nàng cái kia tuyệt mỹ trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên có hồng hà tràn ngập. Nơi này chính là cái kia cái gọi là Thái Thượng, cũng chính là vị diện thai vị trí. Ngươi có thể cảm ứng được nó sao? Lăng Thanh Trúc nói khẽ. Nghe nói lời ấy, Chu thần tinh thần lực khuếch tán mà ra, tùy tiện liền cảm thấy một cỗ cùng loại sinh linh giống như ý niệm. Chỉ bất quá cái kia ý niệm cực kỳ non nớt, giống như không có chút nào tư tưởng thai nhi. Cái này cần phải chính là vị diện thai, cái này còn như giống như trẻ nít vị diện thai. Hình tượng là một đoàn trắng xóa quang thai, phảng phất còn tại nhẹ nhàng nhảy lên, mà nương theo lấy nó mỗi một lần nhảy lên, giữa thiên địa vô số sinh linh trái tim, phảng phất cũng theo đó nhảy lên. Ngươi thử câu thông nó, nhìn có thể hay không đem thu phục. Lăng Thanh Trúc nói khẽ, tựa hồ sợ hãi đánh thức vị diện thai. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhẹ gật đầu, nhô ra một vệt tinh thần lực, liền chui vào vị diện thai trong cơ thể. Sau đó, hắn chính là cảm giác được, ý thức của hắn, phảng phất đang cái này một chốc, dung nhập toàn bộ thiên huyền đại lục. Ý niệm của hắn chỗ đến, vô số núi non sông ngòi, bình nguyên biển rộng tự ý thức của hắn bên trong lướt qua. Phảng phất như là tân tiến nhất 3D giả lập địa đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.